Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1160, chỉ là lười nhác thôi. Góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, buổi sáng liền lặng lẽ trôi qua. Phong phú cơm chưa kết thúc. Khởi nguyên thương thành buổi chiều buôn bán thời gian tuyên cáo bắt đầu. Trong tiệm thế mà không có có khách. Y lạp theo truyền tống quang môn bên trong thò đầu ra bốn phía nhìn một chút. Sau đó mới từ bên trong đi ra. Hiện tại buôn bán thời gian vừa mới bắt đầu. Yêu Tử Yên cười nói. Đúng rồi Tử Yên. Ta buổi sáng tới thời điểm nhìn đến trong tiệm những khách cũ kia giống như đang bàn luận trận đấu cái gì. Y Lạp bỗng nhiên nghĩ đến chuyện. Ngươi không có nhìn ma huyễn điện thoại di động sao? Yêu Tử Yên sắc mặt không hiểu. À ta quên. Y Lạp hơi hơi mở to hai mắt. Cũng là cờ vây trận đấu. Yêu Tử Yên bất đắc dĩ thở dài. Đơn giản tiến hành giảng thuật. Nghe vào thật có ý tứ. Không quá khen phẩm không ra hồn. Y Lạp gật đầu. Biểu lộ nghiêm túc. Lạc Xuyên. Em. Yêu Tử Yên. Y Lạp lời nói. Thế mà tìm không thấy mảy may phản bác lý do. Mua một bình nước khoáng cùng một bao khoai tây chiên về sau. Y Lạp đi tới 3D thiết bị khu vực ngồi xuống. Xem ra chuẩn bị tiến vào thế giới giả tưởng. Các ngươi hải yêu đều rất ưa thích nước khoáng A. Yêu Tử Yên nhàn rỗi không chuyện gì. Rời quầy cùng Y Lạp chuyện phiếm. Lạc Xuyên tiếp tục mò cá. Không biết làm chút gì. Cầm lấy ma huyễn điện thoại di động cho hết thời gian là được rồi. Bởi vì vị đạo rất tốt A. Y Lạp chuyện đương nhiên trả lời. Vị đạo, rất tốt. Yêu Tử Yên không có thể hiểu được Y Lạp ý tứ. Quảng cáo, dưới cái nhìn của nàng, nước khoáng cũng liền so phổ thông nước thoáng nhiều một chút cam điểm cảm giác. Vẫn là mùi vị của nước. Hải yêu là nước nguyên tố sinh vật nha. Chúng ta có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa tinh thuần thủy nguyên tố. Y Lạp nhấp một hớp nước khoáng. Biểu lộ cùng Yêu Tử Yên uống trà sữa thời điểm không sai biệt lắm. Suýt nữa quên mất, tính mạng của các ngươi hình thái khác với chúng ta. Yêu Tử Yên lộ ra áy náy nụ cười. Không sao, Y Lạp đối với cái này cũng không thèm để ý, chú ý tới ngoài cửa tiệm không gian ba động. Có khách nhân đến, xem ra ta tới còn quá sớm. An Vi Nhã cười cùng mấy người lên tiếng chào. Băng Sương tự nhiên cũng cùng ở bên cạnh. Không có quá nhiều ngôn ngữ. Trực tiếp đi kệ hàng vị trí. Nàng phía trên buổi trưa cũng không có trực tiếp đem mua sắm số lượng toàn bộ sử dụng hết. Mấy người nói chuyện với nhau vài câu. Đề tài một cách tự nhiên chuyển rời đến cờ vây trận đấu phía trên. Cờ vây trận đấu. Ta khẳng định ta không tham gia. Cái kia có ý gì? An Vi Nhã lời nói cùng Lạc Xuyên không có quá lớn khác nhau. Đối với đấu địa chủ mà nói, ưa thích cờ vây khách hàng số lượng muốn thấp hơn không ít. Tin tưởng nếu là có cái gì đấu địa chủ tranh tài, đưa tới trào lưu khẳng định sẽ lớn hơn. Theo thời gian trôi qua, trong tiệm khách hàng số lượng dần dần tăng lên, nhưng xa còn lâu mới có thể cùng buổi sáng so sánh. Lạc Xuyên ngủ chưa ngủ tỉnh, ngáp một cái, nhìn lấy trong tiệm còn bỏ trống lấy có chút 3D thiết bị. Minh bạch tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân. Cờ vây là loại so sánh hao phí trí nhớ giải trí phương thức. Bốn phía hoàn cảnh có thể sinh ra ảnh hưởng rất lớn. So sánh với khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian náo nhiệt không khí. Tìm yên lặng địa phương sử dụng ma huyễn điện thoại di động tham gia trận đấu không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn. Lạc Xuyên có chút hiếu kỳ. Mở ra ma huyễn điện thoại di động đi khởi nguyên cờ vây bên trong nhìn qua. Biểu hiện trận đấu nhân số khoảng chừng mấy vạn người. Hắn đối ở hiện tại khởi nguyên thương thành khách hàng cụ thể số lượng cũng không có chính xác khái niệm. Lại thêm cũng không phải là tất cả mọi người đều có tham gia trận đấu hào hứng. Cho nên cái này dự thi nhân số hoàn toàn chính xác không tính thiếu. Nếu là đường trên trận đấu, tự nhiên có thể đầy đủ tại mỗi cái đối cục bên trong tiến hành đứng ngoài quan sát. Lạc Xuyên tùy tiện điểm kích một cái vào xem nhìn. Hai tên thiếu nữ xinh đẹp ngay tại đánh cờ. Hai người đều không nói lời nào. Biểu lộ nghiêm túc, mục đích quang nhìn chằm chằm trên màn hình bàn cờ. Ở vào suy nghĩ cao tốc chuyển động trạng thái. Nhàm chán, không có ý nghĩa. Vẻn vẹn nhìn qua, Lạc Xuyên thì lui đi ra. Còn không bằng nhìn biết những cái kia ở trong vùng hoang dã cầu sinh trực tiếp. Tối thiểu chờ mong cảm giác 10 phần. Không biết nguy cơ, ly kỳ cổ quái thực vật, yêu thú uy hiếp. Tại Lạc Xuyên xem ra những cái này mới là lớn nhất thú vị. Thu hồi ma huyễn điện thoại di động. Dù sao trong lúc rảnh rỗi, hắn chuẩn bị đi thế giới khác quán cà phê nhìn xem. Tốt à, dù sao ở nơi nào vẩy nước đều là vẩy nước. Nhưng thật ra là hắn cảm giác thế giới khác càng thoải mái. Bởi vì tại Sentia không người biết được thân phận của hắn. Đối với khách hàng nhóm Vinh Quang mời, Lạc Xuyên không có trả lời. Đi vào xây dựng thêm không gian ẩn tàng gian phòng. Sử dụng máy chơi game thức 3D thiết bị đi tới quán cà phê. Tuy nói đã là lúc xế chiều, nhưng ánh sáng mặt trời vẫn như cũ long lanh. Camera chính ghé vào làm bằng gỗ trên sàn nhà phơi nắng. Đối với Lạc Xuyên nhẹ nhàng kêu vài tiếng xem như đáp lại. Trong tiệm cùng rời đi thời điểm không có thay đổi gì. Nhiệt độ hợp lòng người. Tại thoải mái dễ chịu trên ghế salon nằm suy tư sẽ nhân sinh về sau. Lạc Xuyên chuẩn bị ra đi vòng vòng. Tướng mạo phổ phổ thông thông nam nhân thần thái trước khi xuất phát vội vàng đi trên đường. Thỉnh thoảng hướng lấy phía sau nhìn lên một cái. Mà lại chung quy vô ý thức sờ lấy bộ ngực mình vị trí. Bốn phía vắng vẻ hoàn cảnh cho hắn một loại yên tâm cảm giác. Trên đường phố cũng vắng ngắt không có người đi đường. Bước chân nặng nề tựa hồ dễ dàng một chút. Khi đi qua một chỗ phi màu đỏ cánh cửa lúc trước. Cửa tiệm bỗng nhiên bị đẩy ra. Một cái nhìn qua giống như là người bình thường tuổi trẻ bóng người xuất hiện. Lạc Xuyên vừa mới mở cửa liền thấy có người đi đường đi qua trước cửa. Trong lòng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng nơi này đã bị Sentia cư dân hoàn toàn quên lãng. Phổ thông trung niên nhân diện mạo. Biểu lộ vội vàng. Tựa hồ chính đang tránh né cái gì. Ánh mắt chỗ sâu mang theo một chút rét lạnh. Nhìn đến Lạc Xuyên sau tay phải vô ý thức bưng kín lồng ngực của mình. Quảng cáo. Bỗng nhiên hé mắt. Trên mặt lộ ra một vệt dữ tợn lại thị nụ cười máu. Điên cuồng bên trong lộ ra một chút quái dị. Quanh thân ma lực phun trào. Lạc Xuyên, cái này tính là gì? Hắn thì là muốn đi ra ngoài đi dạo cái đường phố mà thôi. Sau đó phiền phức cứ như vậy chủ động đã tìm tới cửa. Nam nhân này coi trọng đi cũng không được người tốt lành gì dáng vẻ. Ánh mắt quỷ quái thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Giống như chính đang tránh né Sentia đội ngũ tuần tra. Bằng không mà nói không có đạo lý đến như vậy vắng vẻ địa phương. Không nói tiếng nào, trên tay nhanh chóng bao trùm một tầng màu đen nhánh biến dị ma lực. Mang theo tiếng xé gió trực tiếp hướng Lạc Xuyên đầu đánh tới. Một giây sau, nam trên mặt người biểu lộ ngưng kết. Bởi vì một ngón tay ngăn tại trước nắm đấm tiến lộ tuyến phía trên. Tựa như ẩn chứa vô tận lực lượng. Căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Nam nhân đồng tử thu nhỏ. Há to miệng. Chuẩn bị nói cái gì. Đồng thời tay phải đã tiến vào trước ngực trong quần áo. Lạc Xuyên ánh mắt hờ hững. Tâm tình của hắn không hề tốt đẹp gì. Vừa ra cửa liền bị người tập kích loại chuyện này. Người nào gặp phải tâm tình cũng sẽ không tốt. Cho nên hiện tại cái gì đều không muốn nghe. Hắn không phải có mang thánh mẫu tâm tính nhân vật chính. Cũng không thích nghe giải thích loại hình nói nhảm. Bởi vì cái kia thuần túy là lãng phí thời gian. Hắn bình thường hoàn toàn chính xác 10 phần lười nhác. Vạn sự không quan tâm. Nhưng nếu là thật sự có người làm chết. Tiện tay diệt chính là. Một luồng năng lượng màu đen xuất hiện tại Lạc Xuyên đầu ngón tay. Qua trong giây lát chui vào nam nhân bao trùm lấy biến dị linh lực màu đen quyền đầu. Sinh mệnh khí tức của hắn trong nháy mắt tiêu vong. Lạch cạch, nam nhân biến mất trước theo trước ngực trong quần áo lấy ra đồ vật rơi vào trên mặt đất. Phát ra thanh thúy tiếng vang. Cách chương.